chuyện này đã làm vơi đi phần nào nỗi sầu thương đang phủ kín trong lòng, dùng râu cọ vào khuôn mặt của chú nhóc, sau đó cười lớn trong khi chú nhóc nhoẻn miệng cười, Lạp Hy Đức hỏi, đứa trẻ này mấy tuổi rồi? Tên gì? Mẫu thân của nó là Sắc Lâm Na hay là Chu Lệ Á, vẫn chưa đến một tháng tuổi, là con của Sắc Lâm Na. Sở Thiên gật đầu cười, giữa hắn và Lạp Hy Đức có một chuỗi sự hiểu lầm kỳ lạ, có điều lão Cốt Long đối với người thân và bằng hữu đều không có gì để nói, nhũ danh là Mạc Khắc Nhĩ, toàn danh là A Cổ Lạp, Thần, Đỗ Lỗ Nam Hy, Thánh, Bố Lôi Trạch, Mạc Khắc Nhĩ, Viêm, Sở, một chuỗi tên dài hoàn toàn không rơi vào đầu của Lạp Hy Đức. Ngược lại hắn nghe thấy quyền thế và địa vị ẩn chứa trong cái tên ấy, mừng rỡ nói, A Cổ Lạp, ngươi đã làm Long Hoàng. Còn nữa, nó lại có cả quán danh của giáo đình Thánh Sơn Đỗ Lỗ Nam Hy ư, Sở Thiên hơi sững người, lão đầu tử này sao cái gì cũng không biết, Lạp Hy Đức thở dài, lắc đầu cười khổ nói, ngoài Tinh Á Lợi Tư Thác Đức Chiến Tử ra, Bào Uy Nhĩ không nói cho ta điều gì hết, hiện nay linh hồn của Á Lợi Tư Thác Đức đã bị tiêu tán. Cho dù đến địa ngục cũng không thể tìm được vong linh của hắn, cho nên sự hiểu lầm của Sở Thiên và Lạp Hy Đức có thể xem như là chết không đối chứng. Tuy lúc này đã có cao vị thần là A Mạc Kỳ, nhưng Sở Thiên vẫn rất tôn kính lão đầu tử đang chìm trong nỗi đau mất con này, vì vậy cũng mặc nhận sự hiểu lầm này. Dù gì cả lĩnh vực và thần lực của Sở Thiên đều là của hắn ban cho, nếu như nói An Đông Ni đã cho Sở Thiên vốn để sống sót trên đại lục, vậy thì Lạp Hy Đức đã cho Sở Thiên tất cả những gì mà thần theo đuổi cả đời. Sở Thiên cũng không che giấu quá nhiều, ngoài việc Á Lợi Tư Thác Đức bị chết dưới tay của Mạc Khắc ra, hắn kể lại toàn bộ câu chuyện, được. Ngươi làm Long Hoàng cũng là chuyện hợp với thiên kinh địa nghĩa. Xem như là Á Lợi Tư Thác Đức bù đắp lại chút ít cho mẹ con ngươi đi. Đám trưởng lão Phất La Đa nếu lại muốn kéo ngươi xuống, không nể mặt của ta. Ta sẽ trực tiếp thu thập chúng. Lạp Hy Đức vẫn vững tin vào sự hiểu lầm của mình, ôm chặt lấy Tiểu Sở Viêm cười cổ quái, ha. Bào Uy Nhĩ làm giáo mẫu của Tiểu Mạc Khắc Nhĩ, há chẳng phải ta được tính là, nói rồi, Lạp Hy Đức chợt nín thinh lại, rõ ràng đã nhớ tới điều gì, đúng vậy, người là gia gia tiền bối của Mỹ Nhân Ngư rồi. Sở Thiên cười nói, thấy Sở Thiên ở bên mặt nhận, mình là thân phận trưởng bối của hắn, Lạp Hy Đức cảm thấy được an ủi rất nhiều, cười một tràng dài nói. Nói như vậy thì Thất Hải Thú Thần Vương Vưu Nhân năm xưa cũng là hậu bối của ta rồi, Sở Thiên đột nhiên vẻ mặt âu sầu, trách móc, này, lão đầu tử người đừng cười nữa, người truyền cho ta Long Hoàng lĩnh vực sao chỉ truyền có một nửa. Từ khi ta có thần lực tầng thứ hai đã gặp không ít rắc rối rồi, Lạp Hy Đức thất kinh, không để ý dùng râu cọ vào mặt của Tiểu Sở Viêm nữa, vội hỏi, sao chỉ có một nửa? Những thứ ta biết đã truyền hết cho ngươi rồi. Đủ để ngươi tu luyện mấy nghìn năm đấy, Sở Thiên cũng không trả lời, chỉ nhấc tay phải lên, chậm rãi phóng thích ra thời gian nghịch lưu còn chưa thành thục, đây, người xem, những thứ người truyền cho ta đã học hết rồi, thời gian nghịch lưu. Lạp Hy Đức cả kinh kêu lớn tiếng, không thể nào, mới có 5 năm a. Ta chỉ mới truyền Long Hoàng lĩnh vực cho ngươi mới 5 năm. Năm xưa tổ tiên Long Thần Miệng Hạ cũng không nhanh như ngươi, Sở Thiên chán nản nhún vai, tỏ ý mình cũng không rõ. Tính từ năm 718 lịch huyễn thú Sở Thiên đến thế giới này, đến hiện tại là năm 725, thời gian chỉ mới qua 7 năm, dùng thời gian 7 năm biến một con người trở thành thần, tốc độ này đích thực khiến người khác phải giật mình. Sở Thiên tuyệt đối không dám tin mình là một thiên tài vạn năm có một, thiên tư cũng không phải nhất đại kỳ tài, nhưng hắn lại không tìm ra được nguyên nhân nào khiến cho tốc độ tu luyện long thần lực tiến vào cảnh giới thần. Kinh ngạc một hồi lâu, Lạp Hy Đức chợt nghiêm sắc mặt. Đặt Tiểu Sở Viêm lên giường, nói, quỳ xuống, quỳ hướng về phía Tây Bắc, Sở Thiên sững người, có điều lập tức hiểu ra, Tây Bắc là hướng của A Cổ Lạp Sơn, lão đầu tử chắc chắn là có tin mật gì mà chỉ có Long Hoàng mới có thể biết muốn nói cho mình, bèn theo lời làm theo, quả nhiên, Lạp Hy Đức trịnh trọng dị thường nói, nếu như ngươi đã là Long Hoàng, lại đã thành thần, vậy thì ta tuân thủ di mệnh của Tổ tiên, nói cho ngươi phương pháp tu luyện thức thứ tư trong Long Hoàng lĩnh vực. Sở Thiên nghe vậy phấn chấn tinh thần, ra sức ghi nhớ từng chữ trong miệng Lạp Hy Đức nói ra, cấm cố, thuận lưu, nghịch lưu, hoàn toàn không phải là sự biến hóa trên cùng một đường thời gian, bất luận vận chuyển thế nào đều chỉ có thể điều khiển thời gian trên một đường thẳng, nếu như khiến đường thẳng đấy cong đi thì sao? Hoặc thắt nút nó lại, buộc thành hình tròn thì sao? Vậy thì đối thủ há chẳng phải là vận động lặp lại trong một khoảng thời gian, mãi mãi không bước ra khỏi đoạn thời gian ấy sao? Việc này chẳng phải là gặp quỷ trong thời gian sao, Đây chính là thức thứ tư trong Long Hoàng lĩnh vực thời gian tuần hoàn. Cũng không trách Lạp Hy Đức ngày hôm nay mới nói cho Sở Thiên biết, bởi vì chiêu này hắn cũng chưa học được, thậm chí cách tu luyện cũng chỉ có trở thành Long Hoàng hạ vị thần mới có thể có, cho nên tiền nhiệm Long Hoàng Á Lợi Tư Thác Đức thậm chí nghe cũng chưa từng nghe qua. Thời gian tuần hoàn cũng giống như thời gian thuận lưu, chỉ có đạt được đến thần lực tầng thứ ba để lĩnh vực ly thể rồi mới có thể vận dụng. Lạp Hy Đức giải thích nói, cự long tộc chúng ta điều khiển nguyên tố thời gian, nhưng lại hoàn toàn khác với thần thời gian. Thần thời gian đặt mình bên ngoài thời gian, vận dụng quan sát thời gian, tu luyện đến cực đỉnh có thể trước nhìn thấy sáng thế thần tạo thế giới, sau có thể nhìn thấy tương lai vô hạn, còn chúng ta lại ở trong thời gian, tuy không nhìn được tương lai quá khứ, nhưng có thể điều khiển sự vận hành của thời gian. Sở Thiên trầm ngâm trong chốc lát rồi hỏi, nếu như ta tu luyện thời gian nghịch lưu đến mức cực đỉnh, có phải có thể trở về quá khứ không? Có thể, có điều muốn tự đưa mình về quá khứ, thì bắt buộc phải đưa thân thể của mình đặt vào bên trong thời gian nghịch lưu, nếu như vậy, nhiều nhất ngươi có thể ngược dòng về 20 mấy năm trước, nếu không sẽ hoàn toàn biến mất. Lạp Đi Đức cười nói, nếu muốn xuyên qua thời gian không gian, chỉ có Long Thần Tổ Tiên năm xưa mới có thể làm được, nhưng dựa vào thực lực của lão nhân gia người cũng chỉ có thể khởi động thời gian thông đạo, nhưng không cách nào điều khiển thời gian một cách chính xác, vậy ta há chẳng phải là mãi mãi không có cơ hội sao? Sở Thiên vẫn biết trình độ của mình, vốn không thể đạt tới trình độ của Long Thần, hắn cười hì hì hỏi, Long Hoàng lĩnh vực còn có thức thứ năm không? Nói luôn một loạt cho ta luôn đi, có điều ngay cả Long Hoàng đời thứ nhất của A Cổ Lạp chúng ta, Long Thần thứ tử cũng không biết. Lạp Hy Đức thở dài một câu, thức thứ năm là tuyệt kỹ của Long Thần Miện Hạ, cần ngưng tụ thời không chi lực mới có thể dùng được, cho nên ngươi muốn dùng, bắt buộc phải tìm được phương pháp tu luyện trước, sau đó mới liên kết lại với Long Hoàng lĩnh vực. Vậy thì ta càng không có cơ hội rồi, Sở Thiên vốn chẳng phải quá say mê với sức mạnh, hơi cảm thấy thất vọng rồi cũng nhớ tới chuyện khác, thời gian cấm cố có thể dừng cơ năng thân thể lại, thuận lưu gia tốc chữa trị, nghịch lưu có thể làm thử lại sau khi phẫu thuật thất bại, thời gian tuần hoàn. Điều này là cách tốt nhất để thúc đẩy tuần hoàn cơ thể, ha ha, Long Hoàng lĩnh vực cứ như là được chuẩn bị cho bác sĩ thú y vậy, Sở Thiên thầm đắc ý trong lòng. Ai? Lịch đại Long Hoàng quả thực không có đầu óc buôn bán, chỉ dựa vào thời gian nghịch lưu của họ cũng có thể chữa trị được cho bao nhiêu chứng bệnh rồi, hiện tại Sở Thiên vẫn còn cảm thấy chút tiếc nuối vì thực lực của mình chưa đủ, nếu không khi chữa trị cho A Lan Đức, chỉ cần dùng thời gian nghịch lưu đưa hắn trở về trạng thái lúc chưa bị thương là được, đáng tiếc hiện tại Sở Thiên chỉ có thần lực tầng thứ ba sơ cấp, vẫn chưa nghịch lưu được A Lan Đức, càng không cần nhắc đến vết thương của cao vị thần Phổ Lan Đa để lại, ha ha. Chơi thích quá. Tiếng cười của Tiểu Sở Viêm khiến hai người chú ý tới, sau đó đồng thời kinh hãi khó hiểu, thì ra Tiểu Sở Viêm không biết từ lúc nào đã lật úp chiếc cốc bên cạnh giường xuống, nhưng sau khi chiếc cốc đổ, lại tự mình đứng dậy, sau đó lại đổ. Cứ lặp lại như vậy, đứng lên đổ xuống không ngừng, không cần nhờ vào ngoại lực nào, thời gian tuần hoàn. Lạp Hy Đức thất thanh kêu lên, bản thân mình mấy nghìn năm mà không học được thời gian tuần hoàn. Vậy mà lại bị một chú nhóc chưa đầy một tháng tuổi học được, tuy hiện nay chỉ có thể tuần hoàn một chiếc cốc để nghịch, nhưng chú nhóc thật sự đã học được rồi, thiên tài, chỉ nghe một lần mà có thể học được. Thiên tài. Lạp Hy Đức kinh ngạc không ngừng tán thưởng, sau đó cười lớn nói, Long tộc A Cổ Lạp ta có ngày phục hưng rồi, Sở Thiên sớm đã chết lặng với tài năng trời cho của con trai mình. Bế con trai mình lên cười nói, Mạc Khắc Nhĩ sau này sẽ không chỉ làm Long Hoàng. Chí ít thí thần thất hải thú còn phải gọi là hắn là tiểu vương tử nữa kìa, không sai, nếu như Bào Uy Nhĩ chết. Nói không chừng tiểu Mạc Khắc Nhĩ còn có thể làm hải vương biển cấm nữa. Lạp Hy Đức tức tối nói, nét mặt hiện ra sự hận thù, rõ ràng là rất bất mãn với việc mỹ nhân ngư giam lỏng hắn, Bào Uy Nhĩ không có dễ chết như vậy đâu. Sở Thiên cười ha hả, hỏi, mỹ nhân ngư đó vạn năm nay đều mời khách, đó là vì sao, chương 400. Câu chuyện của Mỹ Nhân Ngư, Lạp Hy Đức lắc đầu đáp, ta cũng không biết nàng ta muốn làm gì, sau khi bị bắt đến đây, ta chỉ gặp Bào Uy Nhĩ có một lần, nàng ta áp chế thần lực đánh nhau với ta một trận, sau đó ta không còn gặp nàng ta nữa, Bào Uy Nhĩ mời người đến đánh nhau. Sở Thiên kinh ngạc nói, Mỹ Nhân Ngư này thật nhàn cư vi bất thiện, chí ít thì nàng ta cũng là một thượng vị thần, nhưng lại lãng phí sức lực mời khách chỉ vì muốn đánh nhau với một hạ vị thần. Hơn nữa còn là áp chế thần lực để đánh, nói một câu không cung kính với Lạp Hy Đức, trong mắt Bào Uy Nhĩ, mức độ uy hiếp của lão đầu tử hắn,

Chú nhóc tiện tay phá loạn đống đồ lên, sau đó nói, giới chỉ, muốn giới chỉ. Sở Thiên vừa nhìn, con trai mình lại chỉ vào không gian giới chỉ của mình, bèn lập tức lấy xuống, đặt trên thảm, mở, mở. Chú nhóc nói, thì ra nó muốn thứ bên trong giới chỉ. Sở Thiên sững người, chẳng lẽ linh hồn của con trai mình mạnh đến mức có thể tìm kiếm được trong một không gian khác? Không thể nào chứ, Sở Viêm đích thực có thực lực kiểm tra được không gian khác, có điều ngày bình thường Sở Thiên luôn lấy những thứ bên trong giới chỉ cho chú nhóc chơi, cho nên chú nhóc cũng đã ghi nhớ bên trong có những gì, con muốn cái gì. Sở Thiên ngồi xổm xuống, vỗ vào đầu con trai mình, khuôn mặt vẫn cười, nhưng trong lòng lại vô cùng bồn chồn. Những tấm phẩm trong giới chỉ có quá nhiều, không nói cái khác, chỉ nói đến máu của Mỹ Nhân Ngư cũng đủ để Bào Uy Nhĩ trở mặt rồi. Đao, con muốn đại đao. Tiểu Sở Viêm cuối cùng đã nói ra thứ mình thích. Trong giới chỉ của Sở Thiên đích thực có hai thanh đao, một là dao phẫu thuật đã để ra ngoài, còn lại, dĩ nhiên chính là lưỡi đao phán quyết. Tôi xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.